Nhìn qua thì là nghĩ những người này đến đây là vì muốn thông qua truyền tống trận đi đến thánh vực tung hoành một phen. Nhưng nhìn kỹ gương mặt như đưa đám, không có một chút sinh khí của đại đa số những người có mặt tại nơi đây. Có thể nói hoàn toàn không phải là như thế. Diên huynh, người nói thử xem, vì sao thần chủ bệ hạ bỗng nhiên ép buộc chúng ta phải lên thánh vực kia chứ? Một tên phàm thể hóa thần sơ kỳ viên mãn cường giả ghé đến bên cạnh mình một người họ Diên tu luyện giả hỏi. Hắn tên là Lê Trực Quan, năm nay 100 vạn cái xuân xanh, là một viên hóa thần tán tu bình thường như hàng vạn tán tu tại Thiên Mang Đại Lục. Một tháng trước đây hắn nghe được một cái tin tức, nói là thần chủ Tống Tân phát ra lệnh bắt đầu từ năm nay. Mỗi năm phải có 100 tôn hóa thần phải đến thánh vực tu luyện. Như không có người tự nguyện đi mà nói, thần chủ sẽ ra tay ép buộc người đi cho đủ số. Khi nghe được cái tin tức này, hắn là sửng sốt một hồi lâu đâu. Thượng thánh vực tu luyện, cái này nói rất là mỹ từ. Nhưng mà ai lại không biết hóa thần bên dưới thượng thánh vực chỉ để đào khoáng, để chịu chết đâu, nào có ai muốn lên đó bao giờ. Quả nhiên thông báo đã ra, nhưng qua một tháng thời gian, không có ma nào tự nguyện đi lên thánh vực tu luyện cả. Còn như nói Tống thần chủ sẽ ra tay ép buộc người phải đi thánh vực. Cái này rất nhiều người không tin tưởng, đây là chuyện phải đắc tội nhiều người, là chống đối với lại cả chục vạn hóa thần tại Thiên Mang Đại Lục này. Không có một vị thần chủ nào lại ấm đầu đi làm cái chuyện này cả. Nhưng chuyện xảy ra sau đó làm cho mọi người trợn trừng mắt. Lần này Tống Tân Phát là ra tay làm thật, bắt đầu từ tán tu hóa thần. Như ai không chịu đi mà nói, ngay lập tức liền sẽ bị người của Tống gia diệt sát. Tống gia sát vài người như thế, sau mỗi khi Tống gia người đến, không một người nào dám nói hai chữ từ chối cả. Chuyện này ban đầu đối với lại Lê Trực Quan hắn quá mức xa xôi, hắn cũng không có để ý đến hàng chục vạn hóa thần tán tu tại Thiên Mang Đại Lục này. Như thế nào lại đến phiên của hắn được kia chứ? Nhưng mà cái xác suất một trên hàng chục vạn kia, không nghĩ đến lại rơi xuống trên đầu của hắn. Khi nhìn thấy đám hóa thần Tống ra đến gõ cửa động phủ của mình, hắn còn không tin được đâu. Nhưng mà đám người kia đưa ra thần chủ lệnh cùng với lại đằng đằng sát khí vẽ mặt, hắn là biết đến, đám người kia là sẽ không có đùa giỡn với mình. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đến nơi đây. Tống thần chủ sẽ không có vô duyên vô cớ đắc tội với lại nhiều người như thế. Như ta đoán không sai mà nói, rất có thể là do ý của bề trên. Diên báo lấy tay chỉ lên trời, nhỏ giọng đối với lại Lê Trực Quan nói. Hơn ai hết, hắn hiểu cái mệnh lệnh kia của Tống Tân Phát ban ra sẽ G4NKL có hậu quả nghiêm trọng đến mức độ nào. Nó không chỉ làm cho tán tu hóa thần giận dữ, mà còn làm cho các tông môn, thế lực tại Thiên Mang Đại Lục oán hận theo. Vì ai cũng biết, một khi bắt hết hóa thần tán tu không có nguồn gốc, sẽ là đến phiên của những thế lực tông môn kia. Tống Tân Phát cùng Tống gia cho dù thực lực cường đại đến đâu đi chăng nữa, cũng là không có khả năng chống lại tất cả thế lực trên Thiên Mang Đại Lục này được. Nhưng Tống gia vẫn cứ khăng khăng làm như thế mà không sợ hãi. Thiết nghĩ cũng chỉ có thượng giới thánh cung chống lưng, bọn họ mới dám to gan lớn mật làm như thế. Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.